Chương 2155, đồ nhi ta chính là người gặp người thích chúa cứu thế là QNZ. 2. Hàn Sơ Cửu, ta cũng không biết thuốc này có hiệu quả hay không, nếu là ăn chết cũng đừng trách ta. Hàn Dạ kích động nhào tới, nắm lấy một viên, không hề nghĩ ngợi liền hướng Tinh Lang bỏ vào trong miệng. Không có việc gì, không có việc gì, dù sao gia hỏa này QNZ sắp chết, liền để hắn trước cho quân thượng thí nghiệm thuốc tốt. Quân thượng, ngài chờ Tinh Lang xác nhận dược hiệu sau lại ăn à, vạn nhất thuốc này có vấn đề gì đâu, hạ độc chết Tinh Lang một cái cũng liền đủ. Đám người, chờ một chút, các ngươi vừa mới không phải còn huynh đệ tình thâm sao, tình cảm các ngươi cái này tình huynh đệ đều là giấy sao? Hàn Sơ Cửu lông mày trừng một cái, ngươi nói ai thuốc hạ độc chết người đâu, tin hay không láo phu thật cho ngươi khỏa xuyên ruột độc dược nếm thử. Đám người nhìn như chơi đùa, lực chú ý lại toàn bộ tập trung ở Tinh Lang trên thân. Liên liên Hàn Sơ Cửu, mặc dù đối lấy Hàn Dạ, ánh mắt nhưng cũng không hề chớp mắt nhìn xem Tinh Lang. Hai tay gắt gao nắm chặt. Ngoan Đồ Nhi nói, nàng đã cho phục hồn cổ ra lệnh, tại đan dược hòa tan tiến nhập đan điền cùng toàn thân lúc liền bắt đầu phân liệt. Nhưng Hàn Sơ Cửu đã lớn như vậy số tuổi, QNZ chưa từng nghe nói, trên đời này có dạng này khống cổ chi thuật. Ngoan Đồ Nhi thật có thể thành công sao? Thời gian từng giờ trôi qua. Một khắc đồng hồ, nửa canh giờ. Một canh giờ, Tinh Lang hai mắt nhắm chặt, một điểm phản ứng đều không có, quả thực giống một bộ tử thi. Hàn Dạ khẩn trương nói, Dược Vương đại nhân, ngài thuốc này dựa vào không đáng tin cậy a, Tinh Lang sẽ không thật cho độc chết ta. Cơ hồ tại hắn vừa dứt lời nháy mắt. Tinh Lang trong miệng đột nhiên phát ra một tiếng thống khổ rên rỉ. Tại hắn rửa y lan ở ra coi nhỏ bé, mắt thường mấy không thể gặp nổi một không ngừng đột xuất lại biến mất. Đám người kinh nghi thời khắc. Liền gặp Tinh Lang bỗng nhiên mở mắt ra, huyết hồng hai mắt, dần dần hướng bình thường màu đen chuyển hóa. Mà hắn trên da, nguyên bản xuất hiện dị hóa, cùng hư thối bốc mùi vết thương, vậy mà đều lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Ngắn ngủi một khắc đồng hồ về sau, Tinh Lang chậm rãi từ trên giường đứng lên. Ngơ ngác nhìn mình khôi phục hai tay, một hồi lâu sau, mới hoàn hồn quỳ rạp xuống Hàn Sơ Cửu trước mặt, đa tạ Dược Vương từ nay về sau. Dược Vương nhưng có sai khiến, Tinh Lang tất sông pha khói lửa, muôn lần chết không chối tử. Nước mắt lạch cạch một giọt rơi trên mặt đất, mở mịt mở vết tích. Phần lớn người đều coi là, Tinh Lang là tại cảm tạ Hàn Sơ Cửu đối với hắn ơn cứu mệnh của mình. Nhưng chỉ có Hàn Dạ mấy cái này cùng Tinh Lang thân cận mới biết được, hắn cảm tạ là Dược Vương luyện chế được thực độc giải dược, để Đế Minh Quyết có thế hoàn hảo vô hại sống sót. Ngươi nói cái gì, cái này giải độc đan là ngươi tiểu đồ nhi luyện chế ra tới? Thường lão cùng Hàn Dạ mấy người khó có thể tin hô to. Không trách bọn hắn kinh ngạc, mọi người đều biết, Hàn Sơ Cửu đồ đệ là tại tu chân đại lục thu. Tu chân đại lục nhân nhiều lắm là bất quá là hư tiên tu vi, không, những người này liên tiên lực đều không có. Đối với thực độc, liên tu tiên đại lục người đều thúc thủ vô sách. Hạ giới lại thế nào khả năng có nhân thành công đâu hử? Các ngươi cũng không nhìn một chút, đây là ai đồ đệ? Hàn Sơ Cửu kia đắc ý sức lực, quả thực muốn lên ngày, à, đúng, hai viên giải độc đan hao phí cũng không nhỏ, các ngươi nhớ kỹ trả tiền, lão phu ta cùng ta Ngoan Đồ Nhi đều muốn cho. Ta Ngoan Đồ Nhi tại tu chân đại lục, quá cao giai đồ vật đưa không đi qua, các ngươi đi làm điểm đê giai tinh thạch đến. Nếu là dám quỵt nợ hừ hừ cực vực, đám người bây giờ cảm tạ Hàn Sơ Cửu sư đồ cũng không kịp, làm sao lại quỵt nợ? Mặc dù tại tu tiên đại lục, đê giai tinh thạch thực sự khó tìm. Thấu chương xong.